Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 220, chủ bá phát đường chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream, vốn dĩ các fan đều sắp ngủ lại bị Tô Yên kích thích một cái. Kiên cường nhắn lại đến mức đạn pháo dày đặc. Ý chỉ những dòng bình luận bay qua màn hình khi phát livestream. Mẹ! Chúng tôi kêu cô Giota ết sạch bọn họ khi nào? Năng lực đổ thừa này vẫn còn ok. Ha ha ha ha, cười chết tôi. Streamer này có chút thú vị. Chú ý, ngay khi Tô Yên nhảy xuống. Trong nháy mắt, những đốm đen rậm rạp xung quanh lập tức vây quanh cô. Khiến Tô Yên bắt đầu hưng phấn. Kích thích, cô nhắm chuẩn đáp dù xuống nóc nhà C. Nhanh chóng khom lưng nhặt một khẩu S-12 cây. Loại súng này chỉ có 5 viên đạn, nên không thể bắn liên tục. Những người còn lại thấy cô vừa đáp xuống trong tay đã cầm súng. Lập tức quay đầu nhấc chân chạy. Tô Yên cười nhẹ một tiếng. Giơ súng nhắm về phía một người. Bắn một phát vào gáy người chơi đó. Môi anh đào nhạt màu khẽ mở. Bắt chước âm thanh nổ súng. Bằng. Lượng đam rất lớn, trực tiếp hất thi thể của đối phương lên cầu thang. Dưới S12 cây, chúng sinh bình đẳng, cô cong môi, đồng thời nhanh chóng nhảy từ mái nhà xuống. Mỗi người một phát súng giải quyết toàn bộ những người chạy trốn kia. Nghe âm thanh phẫn nộ hỗn loạn trên kênh, Tô Yên rũ mắt, ánh sáng huỳnh quang từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu của cô. Giống như mang theo một nụ cười trách trời thương dân. Yếu quá rồi, anh trai. Trong phòng livestream, thực xin lỗi, tôi chết ngay tại chỗ. Giọng nói này tôi có thể. Quá ngọt, mọi người có nghe thấy không? Yên Yên đang gọi tôi là anh trai. Trò chơi này, sau khi bị Giota ết có thể lựa chọn xem lại lúc bị bắn chết. Khi bọn họ nghe được người Giota ết mình lại là em gái đã khiêu khích bọn họ lúc ở trên máy bay. Gần như muốn hoài nghi cuộc sống. Con gái thời nay đều mạnh như vậy sao? Tài khoản này chính là tài khoản phát sóng trực tiếp của nguyên thân. Ít chính là tên viết tắt của công ty phát sóng trực tiếp và tên bính âm của cô. Mianian. Dùng M416 bắn trúng đầu Giota ết chết người chơi op 400. Em là manh miêu. Yan là bính âm của Yên, Yan, vì thế. Ngày lúc Tô Yên Giota ết đỏ cả mắt. Những người đó đã dựa vào tên tài khoản của cô. Mò vào phòng livestream. Hừ, tôi muốn xem cô là nam hay nữ. Nhất định là một tên nhân yêu. Mở máy thay đổi giọng nói. A tên lừa đảo đáng chết. Nhân yêu, nam giả nữ chơi game. Lúc này ngoài cửa sổ bóng đêm đang dày đặc. Tầng cao nhất trong cao ốc của thành phố S vẫn còn sáng đèn. Một người thanh niên mặc bộ vest thoải mái. Mái tóc ngắn nhuộm màu trắng sữa cá tính vừa lầm bầm. Vừa mở kênh livestream, quá yếu. Khả năng bắn súng có chút yếu đó. Anh trai. Coi chừng bạn trai của cô. Cục cưng, một khi đã như vậy, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp. Tạm biệt, giọng nói mềm mại mang theo giọng mũi của cô gái phát ra từ loa di động. Âm cuối nâng lên, giống như một con mèo con cao ngạo. Tính cách ác liệt lại bá đạo. Người thanh niên không nói lời nào. Nhìn hao cái hộp song song đặt trên mặt đất. Đúng là một cặp tình nhân đối phương vừa Giota ết chết. Khóe miệng cậu giật giật. Đánh chữ hỏi. Streamer là nam hay nữ? Streamer là FF giáo. Phải không? Mình chưa biết FF giáo là gì. Chỉ thấy ra tựa game Garena Free Fire. Nhìn dáng vẻ streamer chắc chắn là độc thân. Lộ Cảnh Minh đứng sau lưng Lộ Kiêu hồi lâu. Giọng nói ngọt ngào độc đáo của con gái. Ẩn chứa một chút sự mạnh mẽ của riêng cô. Anh rũ mắt, nhìn cháu trai nhà mình đang nhập tâm đánh chữ trên màn hình di động. Trên đó là hình ảnh trò chơi mà anh không biết. Trên thực tế, ngoài công việc, Lộ Cảnh Minh rất ít khi chú ý mấy thứ này. bao gồm cả công ty giải trí và công ty phát sóng trực tiếp do tập đoàn của anh đầu tư. Anh đều giao hết cho cấp dưới quản lý. Lại là một loạt tiếng súng dồn dập vang lên. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, nhanh chóng lại im lặng. Đồng thời, màn hình di động của Lộ Kiêu cũng bắn ra thông tin thống kê. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà, số người Myanmar Gyota ết chết. 31, bà chị đỉnh quá. Chơi PC mà Gyota ết được 31 người là quá siêu. Cách chương.